Phụng Chỉ Thành Hôn Kỳ Quân Chiết Chi. Chương 7, gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Thanh Nhai từ lâu đã thu hồi ánh nhìn khi Từ Đoan Nghi xuất hiện. Vẻ mặt của hắn không đổi, vẫn là dáng vẻ phóng khoáng, hờ hứng. Chiếc quạt gấp nhẹ gõ lên áo choàng lớn, mí mắt cụp xuống, thậm chí không hề liếc qua phía Từ Đoan Nghi một cái. Dường như hắn không nhận ra nàng là ai, hoặc có thể hắn chẳng hề quan tâm nàng là ai. Những người khác vốn đang hành động, cũng dừng tay khi nghe tiếng gọi của Từ Đoan Nghi. Tuy nhiên, họ cũng không nhận ra nàng. Mãi đến khi nàng tiến lại gần, có người nhận ra Thời Vũ đứng bên cạnh nàng, liền thì thầm bàn tán. Vị thị nữ này trông quen lắm, hình như là cô nương biết võ công bên cạnh trưởng công chúa. Người nói vậy, hình như đúng thật. Lần trước trưởng công chúa đi phát cháo ở thành Nam, ta cũng nhìn thấy từ xa, bên cạnh người đứng chính là vị cô nương này. Tiếng bàn tán ngày một rõ hơn. Những kẻ vừa rồi còn ý định gây sự với Tạ Thanh Nhai, giờ đây, trước mặt Từ Đoan Nghi, nào còn dám manh động. Ngoại trừ những kẻ mang theo đao kiếm bên người, những người khác chỉ vừa tiện tay nhặt đá và gậy gộc từ xung quanh cũng vội vã ném chúng sang một bên, tiến đến phía Từ Đoan Nghi, cúi người chào hỏi. Xin được mạo muội hỏi, có phải người là trưởng công chúa điện hạ? Gương mặt Từ Đoan Nghi phần lớn bị chiếc mũ lông che khuất. Cơn gió lạnh thổi qua, lướt qua những sợi lông mềm mại của chiếc mũ, làm nổi bật dung nhan thoáng ẩn thoáng hiện bên dưới, càng làm vẻ đẹp ngọc ngà của nàng thêm phần kiêu sa. Từ Đoan Nghi bước đến gần, lặng lẽ nhìn về phía Tạ Thanh Nhai, thấy trên người hắn không có thương tích gì, lúc này nàng mới yên lòng thu lại ánh mắt. Trước câu hỏi của đám đông, nàng không hề che giấu. Dừng chân trước mặt họ, nàng khẽ đáp. Phải, những kẻ còn đang nghi hoặc, nghe được lời này liền biến sắc, nhanh chóng quay mặt về phía nàng, cúi người hành lễ. Cung thỉnh trưởng công chúa an khang. Từ Đoan Nghi khẽ nghiêng người đáp lễ, sau đó nhẹ nhàng nói. Mời chư vị đứng lên. Đợi đến khi mọi người lần lượt đứng dậy, Từ Đoan Nghi mới hướng ánh mắt về phía Tạ Thanh Nhai. Bao năm trôi qua, đây là lần đầu tiên họ ở gần nhau đến vậy. Từ Đoan Nghi vẫn nhớ, lần cuối cùng họ đứng gần nhau như vậy là vào năm Thiên Hòa đầu tiên. Khi đó nàng 12 tuổi, còn Tạ Thanh Nhai 14. Biểu ca qua đời, hắn, người bạn đọc sách của biểu ca, cũng không cần tiếp tục làm nhiệm vụ đó nữa. Năm ấy, khi Tạ Thanh Nhai 14, hắn bắt đầu theo phụ thân, huynh trưởng lên chiến trường. Ngày 16 tháng 6, đó là lần đầu tiên nàng chủ động ra khỏi cung tìm hắn. Đại quân xuất hành, cờ xí rợp trời, nàng đến muộn, đường đi lại bị ách tắc, cuối cùng cũng không kịp đến Vương Phủ Nam An để gặp hắn một lần. Cứ tưởng chỉ có thể đứng xa nhìn hắn rời đi giữa biển người, và chiếc bùa hộ mệnh trong tay nàng sẽ mãi mãi không thể trao đến tay hắn. Nhưng không hiểu sao, Tạ Thanh Nhai bỗng quay đầu lại. Sau đó, hắn thúc ngựa đi thẳng về phía nàng. Mọi người xung quanh không biết hắn định làm gì, nàng cũng không rõ. Dưới chiếc mũ che, nàng thất thần nhìn thiếu niên cưỡi ngựa tiến lại gần, cho đến khi nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, nhẹ nhàng lướt qua bên tai. Từ Đoan Nghi, người thật khiến ta chờ đợi quá lâu. Nàng khẽ ngẩng đầu, liền nhìn thấy thiếu niên quen thuộc nghiêng mình trên con bảo mã yêu thích nhất của hắn. Hắn khoác trên mình bộ giáp bạc sáng chói, ánh nắng cùng những ánh mắt tò mò của đám đông đều bị hắn giấu sau lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt đào hoa quen thuộc ấy hiện ngay trước mặt nàng, chỉ cách nhau một lớp lụa mỏng, im lặng giao nhau trong ánh nhìn. Khi đó, Tạ Thanh Nhai thật sự phong thái rạng ngời, vô cùng nổi bật. Đó cũng là lần cuối cùng họ gần gũi đến vậy. Hắn nhận lấy bùa hộ mệnh từ tay nàng. Trước khi rời đi, hắn nhìn nàng, định đưa tay lên, rồi lại hạ xuống. Thiếu niên tướng quân cuối cùng cầm lấy dây cương, để lại cho nàng một câu. Đợi ta trở về, Từ Đoan Nghi. Sau đó 3 năm, hắn luôn ở nơi biên cương, chưa từng quay lại, nhưng nàng vẫn thường xuyên nghe thấy tin tức về hắn. Thiếu niên từng không được đánh giá cao ấy chỉ mất 2 năm để lập nên vô số chiến công, 16 tuổi đã được phong làm chính tam phẩm chiêu dũng tướng quân. Danh tiếng thiếu niên tướng quân vang khắp đại hà, không biết có bao nhiêu người muốn gả cho hắn, nhưng nàng còn chưa kịp chờ hắn quay về, đã phải nghe tin hắn đính hôn với Bảo Châu. Sau này, hắn cuối cùng cũng trở lại, nhưng đồng thời, những cỗ quan tài của phụ thân và huynh trưởng hắn cũng được mang về. Thiếu niên tướng quân từng dạng người ấy, từ đó không còn tìm lại được nữa. Nàng đã nhiều lần rời cung, muốn gặp hắn, muốn nhìn thấy hắn hiện giờ ra sao, nhưng chưa một lần nào được toại nguyện. Về sau, khi nhìn thấy dì mẫu và Tào Đạt e ngại, dò xét vương phủ Nam An, nhìn thấy Bảo Châu ngày một trưởng thành, sắp đến tuổi cập kê, nàng cũng không dám đi tìm hắn nữa. Nhiều năm xa cách, cuối cùng họ cũng đối diện nhau lần nữa. Khoảng cách vẫn như trước đây, nhưng giữa họ dường như có điều gì đó ngăn trở. Rõ ràng họ đã có hôn ước, sắp trở thành đôi phu thê thân thiết nhất trên đời, nhưng Từ Đoan Nghi lại không thể tìm thấy bất kỳ sự thân thuộc nào như xưa, vốn chỉ thuộc về hai người họ. Từ Đoan Nghi cúi đầu, khẽ nghiêng người, mọi cảm xúc trong lòng nàng đều được giấu kín. Vương gia, nàng khẽ gọi hắn, Tạ Thanh Nhai cũng cúi đầu nhìn nàng. Thiếu nữ tự ti, trầm lặng trong ký ức đã trưởng thành thành một người đoan trang, phong thái đĩnh đạc. Giờ đây, nàng được mọi người yêu mến, kẻ ngưỡng mộ nàng đếm không xuể. Bên cạnh, có người lên tiếng bất bình, trưởng công chúa Điện Hạ, ngài thực sự không nên gả cho tên công tử bột này. Ngài nhìn hắn mà xem, đã định hôn với ngài rồi, lại còn dẫn cô nương từ Túy Hoa Lâu đi khoe khoang khắp nơi, hoàn toàn không coi ngài ra gì. Thật là một kẻ đáng khinh, vị công tử này nói đúng, Điện Hạ cao quý như vậy, sao có thể gả cho một kẻ như thế? Nếu Điện Hạ không muốn thành thân, chúng tôi nguyện liên danh viết thư, gióng lên đăng văn cổ để bẩm tấu với thiên tử. Những lời này nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ đám đông. Tạ Thanh Nhai nghe vậy chỉ cười nhạt, hắn lười biếng để tâm đến những lời đó. Nếu họ thật sự có thể đánh đăng văn cổ, hủy bỏ hôn ước này, hắn còn muốn cảm tạ họ thật nhiều. Hắn định nói gì đó để chọc tức họ thêm một lần. Nhưng Từ Đoan Nghi, người đang đứng đối diện với hắn, bất ngờ quay lưng lại. Chư vị công tử xin đừng nói những lời như vậy. Đăng văn cổ là nơi thiên tử nghe lời khuyên can, bách tính kêu oan, sao có thể dùng cho chuyện này. Huống chi, chuyện ta và vương gia thành thân đã thành định cục, không thể thay đổi, cũng sẽ không thay đổi. Nhưng Điện Hạ, ngài như vậy, thực sự quá ủy khuất rồi. Có người không khỏi lên tiếng thay nàng bất bình, Từ Đoan Nghi dịu dàng đáp, công tử nói đùa, ta không cảm thấy ủy khuất chút nào. Gì cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời nàng khiến mọi người sửng sốt, vì quá ngạc nhiên, những kẻ vừa lên tiếng thương cảm đều cứng họng, tròn mắt nhìn nhau. Điện Hạ, ngài thật lòng muốn gả, gả cho hắn sao? Vừa nói, họ vừa chỉ tay về phía Tạ Thanh Nhai đang đứng sau lưng nàng, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng nhìn Từ Đoan Nghi. Từ Đoan Nghi không biết Tạ Thanh Nhai lúc này đang làm gì. Nàng quay lưng về phía hắn, không thể thấy được nét mặt của hắn, chỉ cảm nhận được một ánh mắt nặng nề như thực thể đang đặt lên người nàng. Nhưng ánh mắt đó chứa đựng điều gì, nàng không dám đoán. Bên trong chiếc áo choàng, nàng lặng lẽ siết chặt chiếc lò sưởi cầm tay. Đúng vậy, giọng nàng nhẹ nhàng, nhưng lời đáp lại vang lên rành mạch. Cả đám đông xôn xao, những ánh mắt nhìn về phía nàng đều chứa đầy vẻ không tin nổi. Họ há miệng định nói, nhưng lại không biết phải nói gì. Tiếng ồn ào ban nãy hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại tiếng gió lạnh rít qua tai. Tuy nhiên, Từ Đoan Nghi vẫn còn điều muốn nói. Những lời này, nàng đã muốn nói từ lâu lắm rồi. Nhớ lại cảnh Tạ Thanh Nhai bị đám đông bao vây, sỉ nhục khi nãy, lòng nàng không khỏi đau đớn. Đã từng có thời, hắn là người được tất cả mọi người tôn trọng và yêu mến. Đi đến đâu, ai gặp hắn cũng đều vui vẻ gọi. Tạ tiểu tướng quân, dù hiện tại hắn trở thành con người thế nào, hắn cũng không đáng bị đối xử như vậy. Ta biết chư vị trân trọng ta, nhưng Gia Thuận chẳng qua chỉ là một nữ tử nhỏ bé, thật không xứng để được chư vị xem trọng như thế này. Mọi người nghe xong, chỉ nghĩ nàng đang tự khiêm nhường, vừa định lên tiếng phản bác. Nhưng lời tiếp theo của nàng khiến tất cả đều im lặng. Chư vị cảm thấy Nam An Vương không xứng với ta, nhưng ta lại thấy chính ta mới là người không xứng với vương gia. Những việc ta làm chẳng qua chỉ là phát cháo, tặng áo, đều là việc nhỏ. Những việc này, rất nhiều người có thể làm, cũng có thể làm tốt hơn ta. Nhưng vương gia 14 tuổi ra chiến trường, 16 tuổi được phong tướng. Những việc mà ngài ấy làm đều là đại sự. Biên trấn Ký Châu là yết hầu của Đại Hạ, mỗi năm không biết có bao nhiêu quân địch và ngoại tộc xâm lấn, muốn phá hoại đất nước chúng ta. Vương gia chiến đấu nơi xa trường, số người ngài ấy cứu được phải lên đến hàng nghìn, hàng vạn. Dù bây giờ thế nào, những công lao và sự hy sinh của ngài ấy không thể bị xóa bỏ hay phủ nhận. chư vị cũng không nên vì ta mà hạ nhục vương gia. Những người định nói gì đó, giờ đây môi mấp máy nhưng lại chẳng thể thốt nên lời. Từ Đoan Nghi cũng không nói thêm, đây là lần đầu tiên nàng đứng ra bảo vệ Tạ Thanh Nhai, nhưng không phải lần đầu tiên nàng muốn làm điều này. Đã từng có rất nhiều lần, tại các yến tiệc, nàng nghe thấy người ta bàn tán về cách hành xử của Tạ Thanh Nhai, nói rằng hắn nay đã trở nên vô dụng thế nào. Thậm chí có không ít người không ưa gì Bảo Châu, nhân cơ hội này mà hạ nhục nàng. Mỗi lần như vậy, nàng đều muốn lên tiếng, nhưng thân phận của nàng khi ấy không cho phép. Giờ đây, cuối cùng nàng cũng có thể nói ra, thế nhưng nàng có thể nói với người khác một cách rành rọt, lại chẳng biết phải đối mặt với Tạ Thanh Nhai ra sao. Ánh mắt của hắn vẫn đặt trên người nàng, nàng cảm nhận được điều đó, nhưng nàng không rõ trong ánh mắt ấy chứa đựng bao nhiêu nghi kỵ và hoài nghi. Gió thổi mạnh, tuyết hai bên đường rơi xuống, những bông tuyết tung bay trong gió, là tả rơi, một số bám lên áo choàng của Từ Đoan Nghi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời Vũ sợ nàng bị lạnh, vừa phủi tuyết trên người nàng vừa nhẹ giọng nói. Chủ tử, chúng ta nên về thôi. Ừ, Từ Đoan Nghi khẽ đáp, nhưng vẫn chưa rời đi ngay. Nàng xoay người lại, đối mặt với Tạ Thanh Nhai, nói. Ta còn có việc, không làm phiền vương gia nữa. Nói xong, Từ Đoan Nghi lại khẽ nghiêng mình cúi chào Tạ Thanh Nhai. Sau đó, nàng cũng cúi chào đám đông phía sau, rồi để Thời Vũ dìu nàng rời đi. Chưa đi được bao lâu, Thời Vũ lại quay trở lại. Nét mặt nàng ta đầy vẻ không tình nguyện, đưa chiếc lò sưởi tay mạ vàng cho cô gái đứng cạnh Tạ Thanh Nhai, rồi cứng ngắc nói. Chủ tử nhà ta hảo, trời lạnh như thế này, cô nương đừng để bị lạnh. Cô gái kia vô cớ nhận được một chiếc lò sưởi tay chạm trổ tinh xảo, theo bản năng, nàng ta ngước nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Nhưng Tạ Thanh Nhai khi ấy vẫn đang nhìn theo hướng xe ngựa. Chỉ là rèm cửa sổ đã được kéo xuống, tấm màn tre cũng đã hạ, hắn không còn nhìn thấy bóng dáng nàng nữa. Thời Vũ trước khi rời đi vẫn còn đầy bất mãn, tuy nhiên, vì lời dặn của chủ tử, nàng không dám làm gì Tạ Thanh Nhai, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng với hắn, rồi ngẩng cao đầu bước đi. Chẳng mấy chốc, xe ngựa đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Những người trước đó bao vây Tạ Thanh Nhai, giờ đây đứng nhìn hắn, muốn nói cũng không được, không nói cũng chẳng xong. Cuối cùng, ai nấy đều mang vẻ mặt khó xử, vung tay áo rời đi. Cũng có vài nho sinh tiến đến trước mặt Tạ Thanh Nhai, cúi chào kính cẩn. Những lời trưởng công chúa vừa nói, chúng tôi đã nghe rõ. Công lao của vương gia khi xưa, quả thực chúng tôi không thể nào so sánh. Cúi chào vương gia, xin kính trọng những chiến công người đã lập cho đại hạ. Nhưng chúng tôi vẫn phải nói, trưởng công chúa Gia Thuận là phúc khí mà người khác cầu còn không được. Vương gia có thể định thân với trưởng công chúa, đó chính là phúc khí lớn nhất của vương gia. Vương gia nên trân trọng trưởng công chúa, chứ không phải ngày ngày dẫn mỹ nhân dạo khắp phố phường. Người nho sinh đó càng nói càng tức giận, nhìn thấy Tạ Thanh Nhai chỉ cụp mắt xuống, cầm chiếc quạt gấp gõ nhẹ nhẹ mà không nói lời nào, hắn lại muốn nổi giận trách mắng thêm một phen. Nhưng cuối cùng, kìm nén cảm xúc, hắn dẫn người rời đi, áo vung mạnh trong gió. Chỉ trong chốc lát, nơi vốn dĩ náo nhiệt giờ đây chỉ còn lại Tạ Thanh Nhai và cô gái xinh đẹp bên cạnh hắn. Vương gia, chiếc lò sưởi này, cô gái ấy vốn là người do mẫu thân của Tạ Thanh Nhai để lại. Nàng xuất thân từ ám vệ, giờ đây vừa phụ trách thu thập tin tức cho hắn bên ngoài, vừa đóng vai chi kỳ. Nhưng lúc này, khi cầm chiếc lò sưởi mạ vàng trong tay, nàng cảm giác như đang giữ một món đồ vô cùng khó xử, chẳng khác nào củ khoai nóng bỏng tay. Làm vai chi kỳ cho vương gia bấy lâu nay, đây là lần đầu tiên Phù Dung cảm thấy mình khó lòng gánh vác nổi. Vị vương phi tương lai kia, rốt cuộc là có ý gì đây? Tạ Thanh Nhai liếc nhìn chiếc lò sưởi trong tay nàng, một lúc sau mới lên tiếng. Giữ lại đi. Ồ, Phù Dung nghe vậy, cũng không nói thêm gì nữa. Một lát sau, nàng lại kiếm chuyện để nói. Thực ra vị vương phi này cũng khá tốt, tốt hơn so với người trước đây nhiều. Chỉ là cái thân phận này, Phù Dung lộ vẻ ưu tư, nàng thực lòng mong vương gia có thể cưới một người vợ hiền thục, ôn nhu, nhưng thân phận của trưởng công chúa Gia Thuận thật sự khiến người ta phải lo lắng. Tạ Thanh Nhai không nói gì, chỉ dẫn người tiếp tục đi về phía trước. Cho đến khi gần đến Túy Hoa Lâu, hắn mới dừng bước. Vào đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Dung hiểu rằng thời gian đóng vai hôm nay đã kết thúc, gật đầu mà không nói gì thêm. Nhưng ngay khi nàng định bước vào, lại nghe thấy một câu nói vang lên bên cạnh. Đưa đồ đây cho ta. Đồ gì cơ? Phù Dung ngạc nhiên, hôm nay họ đâu có mua gì. Nhìn vào ánh mắt Tạ Thanh Nhai, nàng dường như hiểu ra điều gì, liếc xuống chiếc lò sưởi mạ vàng bọc lụa thục trong tay mình. Chớp mắt vài cái, Phù Dung khó hiểu. Vương gia cần lò sưởi làm gì? Ngài đâu có sợ lạnh? Tạ Thanh Nhai rời ánh mắt đi, không nhẫn nại nói. Người càng ngày càng nhiều lời. Phù Dung mím môi, tuy không vừa ý nhưng cũng không dám trái lệnh, đành trả chiếc lò sưởi lại cho Tạ Thanh Nhai. Cách chương.